Là đôi xanh đôi, em biết đã đến bao còn như người chồng che đôi em cũng yêu che em mà chồng che thứ che là che đan nón thứ che là che làm nhà chồng về nơi quan họ có người chồng tranh dày con vùng đất đỏ gặp anh đây lòng người ở lên cao nguyên, người ở đông về mùa cà phê cũng ngỡ trời cho, cũng như em cô gái quan họ ai xơi ta gặp mình giữa cao nguyên lộng gió. Yêu anh người ơi người ở lên cao nguyên, người ở đông Thanh Châu vẫn nghe câu non Oh. cũng có bạc mùa, là bạc bù chó cam, là dù có yêu nhau là gì đã cũng ý, là đã cũng à bên nay à như vàng là anh rằng năm ý ơi, là dù có hãy subscribe. đầm vạt áo em tôi gặp nhau đơn nào cũng vội chẳng đủ thời gian mà dần mai sao.